Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1814, Kinh. Sơ, phốp, theo mới đích băng diệt chi lực tác dụng tại cổ pháp tôn trên người. Hắn lập tức qua một tiếng, chịu phún ra một mảng lớn huyết vụ, đây là lại để cho người rất khó tiếp nhận sự tình. Cổ pháp tôn. Tu vi mạnh hơn Thanh Lâm không chỉ nửa lần hay một lần rồi. Đổi lại một người khác, cổ pháp tôn chỉ dựa vào một tay, tựu có thể đem chi cho niết chết rồi. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng chấn bị thương hắn, lại để cho trong cơ thể hắn tạng phủ, đều bị chấn đắc xuất hiện vết rách. Mà cái này tựa hồ còn chỉ là bắt đầu. Một mảnh kia băng diệt chi lực hải dương mênh mông cuồn cuộn mà đến, lập tức thật sự đem cổ pháp tôn đưa tới vạn đảo chi lực, cho sinh sinh đánh tan, rầm rầm rầm. Kế tiếp, băng diệt chi lực mênh mông cuồn cuộn tới, lập tức tác dụng tại cổ pháp tôn thịt trên khuôn mặt, đem trên người hắn trường bào, đều cho làm vỡ nát, trong cơ thể đại cốt, đều cho cắt nát, cổ pháp tôn, trong miệng liền phun máu tươi. Cho tới bây giờ, cũng còn không nghĩ minh bạch, một cái thần hoàng đại cảnh tuổi trẻ tiểu tử mà thôi. Rõ ràng có thể thi triển ra thanh thế như vậy kinh người đáng sợ công kích. Cổ pháp tôn nhưng lại không biết, theo Thanh Lâm tu đến thanh nhật trảm tinh chi đỉnh phong cảnh giới. Hắn đại đế lục tu hành, chợt đi vào tầng thứ tư, lại trải qua hơn 10 năm bế quan. Thanh Lâm sớm đã nắm giữ đế thể đệ tứ băng băng vạn đảo. Đế thần nhất tộc, vang dội cổ kim, sáng lập đại đế lục người, là được vạn đảo đều không để trong lòng. Cổ pháp tôn tuy nhiên tu vi viễn siêu Thanh Lâm, nhưng là hắn thôn phệ chính là tam cấp bản đồ thiên đạo quả. Dẫn dắt chi vạn đảo, cũng là tam cấp bản đồ thiên chi vạn đảo. Thế nhưng mà Thanh Lâm thực lực sớm đã vượt qua thần hoàng đại cảnh, băng vạn đạo lại đem thực lực của hắn trở nên gấp mấy lần mở rộng. Tuyệt không phải tam cấp bản đồ thiên chi vạn đạo có thể ngăn cản. Cổ pháp tôn chỉ muốn chính mình cắn nuốt thượng thương đạo quả, tựu có thể trên đời vô địch, muốn làm gì thì làm, nhưng lại không biết, Thanh Lâm sớm đã không phải thần hoàng đại cảnh chi Thanh Lâm. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Thanh Lâm, sẽ vì chi trả giá huyết một cái giá lớn. Ầm ầm, đáng sợ băng vạn đạo chi lực tàn sát bừa bãi chư thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này đệ cửu trọng tiêu phảng phất đều muốn chịu tán loạn. Cổ pháp tôn phía dưới cái kia từng tòa đại điện càng là thành phiến như mọc thành phiến băng diệt. Đáng sợ hủy diệt chi lực, quả thực giống như là tiên gia chiến xa vận chuyển qua. Cái gì cũng không từng lưu lại, cái này một cổ băng diệt chi lực, trọn vẹn tàn sát bừa bãi ba canh giờ. Vừa rồi thời gian dần qua tiêu tán, đây là Thanh Lâm vội vàng thi triển, lại thực lực chưa đủ kết quả. Nói cách khác, hắn tạo thành phá hư chi lực, tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Một khi như vậy, cái này toàn bộ một mảnh bản đồ thiên, có thể hay không giữ lại xuống, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Có thể dù là như thế, cũng chừng gần 5 vạn tòa đại điện, tại một kích này bên trong hủy diệt, hoàn toàn không tồn tại nữa, là được cái kia còn lại 3 vạn đại điện, nhưng cũng là bấp bênh, có rất nhiều đều nhận lấy bất đồng trình độ phá hư. Một tòa đại điện một đạo quả, theo cái kia đại điện nứt vỡ, trong đó ẩn chứa chúng sinh đạo quả, lập tức loạn ly mà ra, không hề là cổ pháp tôn sử dụng, lại để cho lực lượng của hắn, tất nhiên hội chịu ảnh hưởng. Về phần lúc này cổ pháp tôn, tắc thì đã sớm trở nên chật vật không chịu nổi, khả dĩ chứng kiến, lúc này cổ pháp tôn non nửa thân thể đều nứt vỡ rồi, bên trái hé mở mặt, đã thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, lộ ra huyết nhục phía dưới lành lạnh bạch cốt, cả người nhìn về phía trên muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. Đường đường cổ pháp tôn, cắn nuốt chúng sinh đạo quả, đã có như thế chi tao ngộ, lại để cho hắn có thể nào đủ nghĩ đến, lại có thể nào đủ tiếp thụ. Thế nhưng mà sự tình cứ như vậy đã xảy ra, hắn bị một cái cảnh giới, thực lực đều xa không bằng hắn Thanh Lâm, cho đả thương nặng, băng vạn đạo chi lực, băng diệt chính là vạn đạo, chỗ tạo thành tổn thương, cũng là một loại đạo tổn thương. Cổ pháp tôn thử nhiều loại thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn đều thì không cách nào chữa trị thương thế, chỉ có thể mặc cho do cái kia máu tươi chảy dài. Lực lượng trong cơ thể cũng tùy theo kịch liệt xói mòn. Ông, lại vào lúc này, một hồi lại để cho cổ pháp tôn hãi hùng khiếp vía chấn động thanh âm truyền đến. Nhưng lại Thanh Lâm, không chút do dự ở một lần xuất thủ, chỉ thấy hắn, hai tay ở trước ngực chậm rãi huy động ra một loại huyền diệu khó lường quỹ tích, nhìn về phía trên thập phần cao thâm. Cổ pháp tôn một hồi hồ nghi, nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm vừa muốn thi triển cái dạng gì đáng sợ công kích. Lại không đều nàng suy nghĩ cẩn thận, Thanh Lâm song trưởng cũng đã hướng hắn thường thường đẩy ra. Oanh, chỉ một thoáng, như có một mảnh bản đồ trống rỗng xuất hiện rồi, chấm dứt đối với không cách nào tưởng tượng chi uy thế, mãnh liệt hướng cổ pháp tôn. Trong lúc tình hình, cổ pháp tôn có thể nào không là mặt sắc đại biến. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là cực kỳ tràn đầy một loại khó có thể tưởng tượng rung động. Đây là cấm kỵ thần thông, người rõ ràng nắm giữ lấy một bộ cấm kỵ thần thông. Người đến tột cùng là như thế nào làm được? Cổ pháp tôn quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, hắn lăng không sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Là tốt rồi, hướng Thanh Lâm mới được là cắn nuốt thượng thương người. Hắn chỗ nắm giữ thần thông đại thuật, tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể, quả thực so cổ pháp tôn đều còn nhiều hơn nhiều lắm. Vốn là băng thiên địa, băng vạn đạo chi lực, đón lấy lại là cấm kỵ thần thông. Đây hết thảy, đều là như thế khó có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, là được tự xưng là thượng thương cổ pháp tôn, cũng lăng không tự nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác. Hắn đối với Thanh Lâm, thật sâu chịu kiêng kỵ, chịu động dung, điều này cũng làm cho hắn đối với Thanh Lâm sinh ra một cổ trước nay chưa có mãnh liệt sát ý. Thanh Lâm hiện tại còn chỉ là thần hoàng mà thôi, nếu là đợi tu vi của hắn tiến vào chúa tể đại cảnh. Như vậy toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, sợ đều muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, tuyệt đối không thể giữ lại kẻ này. Đây là cổ pháp tôn tự đáy lòng mà sinh một loại cảm giác, lại để cho hắn hận không thể hiện tại tự chém Thanh Lâm. Thế nhưng mà cổ pháp tôn phải đối mặt, nhưng lại đế thần thông chi lớn lao nguy cơ, đế thần thông công kích, thiên biến vạn hóa. Không câu nệ tại hình thái, không cực hạn tại chiêu thức, tựu như vậy một mảnh thần cầu vồng mênh mông cuồn cuộn mà đến. Tốc cực nhanh, lại để cho cổ pháp tôn thậm chí cũng không từng kịp phản ứng, cũng đã tác dụng tại trên người của hắn. Phốp, trong khoảng thời gian ngắn, lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho cổ pháp tôn cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là. Thanh Lâm một kích, rõ ràng đưa hắn còn lại nửa người. Cấp lực bổ, đế thần thông chi một kích, hình thái thiên biến vạn hóa, lực lượng có thể nói cấm kỵ, rơi vào cổ pháp tôn trên người thời điểm, hoàn toàn như là hóa thành một thanh thiên đạo, đưa hắn cho sinh sinh chém ngang lưng. Cái này, điều này sao có thể? Cổ pháp tôn trong miệng kêu to. Làm sao có thể đủ tiếp thụ kết quả như vậy? Thế nhưng mà, sự tình chân chân thật thật phát sinh ở trên người của hắn, lại để cho hắn không tiếp thụ cũng là không có cách nào. Mà lại ở này một cái chớp mắt, đế thần thông đến tiếp sau lực lượng, triệt để bộc phát ra, rõ ràng đang nhanh chóng phá diệt lấy cổ pháp tôn thân thể, lại để cho huyết nhục của hắn, đại cốt đều là nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một mảnh hư ảo. Cổ pháp tôn tâm tình đại chấn, hắn khó có thể phủ nhận, tại đây một bộ cấm kỵ thần thông phía dưới, tại thanh lâm trước mặt, hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-sons-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.